Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 696, đều đi chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tín sứ, đây là một nghề đã bị đào thải. Khoảng 40-50 năm trước, khi mạng lưới truyền thông chưa phát triển, điện thoại cũng chưa phổ cập, nếu muốn liên lạc với ai đó chỉ có thể thông qua thư từ. Vậy nên nghề tín sứ đã xuất hiện theo nhu cầu của thời đại. Nhưng khi xã hội hiện đại phát triển, tín sứ dần biến mất khỏi tầm mắt, thay thế vào đó là những người giao đồ ăn, nhân viên, chuyển phát nhanh. Tuy nhiên, dương gian không quan tâm đến những lời lý dược. Nói, việc ta có nhìn lá thư này hay không không liên quan đến ngươi. Nhưng ta có hứng thú với vật này. Vì thế hãy đưa nó cho ta. Ngữ khí của hắn rất lạnh lùng, không hề có vẻ gì là kiên nhẫn. Nhưng đối với mấy người kia, lá thư này tương đương với sinh mạng của họ. Nếu như để mất thư, chắc chắn sẽ có người chết. Dù hai người này tự xưng là Dương Gian và Tô Viễn, nhưng ai biết có phải thật hay không. Danh tiếng của hai người đó không đủ để dọa họ. Lý Dược lúc này lắc đầu, không được, chúng ta không thể để mất thư tín này. Nếu không, chúng ta sẽ chết rất thê thảm. Ta có thể lấy nó ra cho các ngươi nhìn tạm thời đã là rất có thành ý rồi, mong các ngươi đừng làm khó chúng ta. Nghe vậy, sắc mặt Dương Gian lập tức trở nên âm lãnh. Tô Viễn lắc đầu nói, ngươi có tin hay không? Nếu đưa thư ra thì không nhất thiết sẽ chết. Nhưng nếu không giao ra, có khi một lát nữa ngươi sẽ chết. Rất thê thảm đấy. Vừa dứt lời, mấy người bên cạnh Lý Dược liền cảnh giác. Họ nhìn chằm chằm vào Dương Gian và Tô Viễn, như thể sẵn sàng phản công. Dương Gian hờ hững nói, các ngươi thậm chí không phải người ngự quỷ, còn muốn động thủ trước mặt ta, không biết điều tốt xấu. Nhìn vẻ không chút sợ hãi của hai người, ánh mắt Lý Dược lóe lên, trong lòng bắt đầu dần tin tưởng. Hai người này có thể là thật. Dù sao, từ ngôn ngữ, thân sắc của bọn họ, hoàn toàn không đem tính mạng ra coi trọng. Như thể vài người này chỉ là mấy con kiến, tiện tay là có thể bóp chết. Coi thường sinh mạng, không chút tình cảm. Đây là một đặc điểm điển hình của người ngự quỷ. Lý Dược lộ vẻ khó xử nói, hai vị, thật không phải chúng ta không muốn đưa cho các ngươi, nhưng lá thư này đối với các ngươi thực sự vô dụng. Nếu chúng ta để mất, sẽ xảy ra chuyện cực kỳ tồi tệ. Chúng ta không muốn mất thư và chết hoan. Tại sao lại chết? Bởi vì sẽ có quỷ đến tập kích chúng ta. Một người đàn ông bên cạnh trầm giọng nói, phàm là người mất thư tín sẽ đối mặt với sự tấn công của lệ quỷ, gần như chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Đương nhiên, dù người có tránh được một lần, nhưng lần tiếp theo độ khó của nhiệm vụ đưa tin cũng sẽ tăng gấp đôi. Nghe tới đây, Dương Gian lập tức nghiêm túc, bởi vì điều này chẳng khác gì đang làm việc thay quỷ, mà làm việc cho quỷ, mặc kệ quá trình như thế nào. Kết quả đều vô cùng đáng sợ, bởi vì quỷ đều có mục đích của riêng chúng. Chúng không tồn tại để suy xét hậu quả. Nghĩ đến đây, Dương Gian lập tức sinh sát tâm. Không giống như trước đó chỉ hù dọa mấy người này một chút. Lúc này, Tô Viễn chậm rãi nói, chúng ta không cần giải thích. Chỉ cần các ngươi đưa lá thư cho ta, còn lại thì không có liên quan gì đến các ngươi. Tô Viễn có vẻ bình thản, dù sao tín sứ đúng là bị ép buộc. Đứng từ lập trường của họ mà nói, họ chỉ muốn tiếp tục sống. Nhưng thái độ của Dương Gian lại càng quyết liệt hơn. Ta không quan tâm các ngươi bị nguyên rủa ép buộc hay có nỗi khổ tâm gì trong lòng. Ta chỉ biết các ngươi hiện tại đang bị một thứ quỷ khống chế. Điều này phải được giải quyết. Ngươi muốn làm gì? Dường như nghe ra được ý nguy hiểm trong lời nói của Dương Gian, tên cầm súng nam tử lập tức cảnh cáo, ta không muốn làm gì cả, chỉ muốn lấy lá thư của các ngươi. Sao đó giết hết các ngươi, để tránh gây tai họa sau này. Trước đây ta đã gặp vài người giống các ngươi, loại người này vì sống mà làm bất cứ chuyện gì, mức độ điên cuồng có khi còn hơn cả ta. Vừa nói, Dương Gian đưa túi trang thi cho Tô Viễn, đồng thời chậm rãi tháo bao tay bên tay trái. Một bàn tay đen đúa, âm, lãnh, cứng đờ hiện ra. Ây ra, các người chọc giận hắn rồi y, Tô Viễn nhìn có chút hả hê nói. Rõ ràng đối mặt với loại đe dọa này, không phải ai cũng có thể bình tĩnh, nhóm tín sứ này thực ra cũng là một đám người liêu mạng, lẽ nào lại như vậy? Quá phách lối, nói giết chúng ta là giết được. Sao, ngươi thì tính là cái gì? Gã nam tử gây gò kia giơ súng trong tay, cắn răng, giữ tợn nhắm vào Dương Gian. Về phần Tô Viễn, vì thái độ của hắn có vẻ bình thản, nên không bị nhắm vào trước mắt. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết rằng loại người như chúng ta cũng không dễ chọc, bị dồn vào đường cùng cũng có thể cắn người ta hai khối thịt. Dưới áp lực quá lớn, tiếng súng vang lên, tên cầm vũ khí nam tử cắn răng ra tay trước. Hắn không dám cược rằng Dương Gian sẽ không ra tay trước, vì nếu đối phương thật sự là người ngự quỷ thì một khi ra tay, hắn chắc chắn sẽ chết rất thảm. Nhưng điều tương đối bất ngờ là phát súng này vốn sẽ không ảnh hưởng đến Dương Gian, nhưng trên ngực hắn lại quỷ dị xuất hiện một vết rách, da thịt bị xé toạc, một vật nhỏ trắng bệch giống như xương xuất hiện trong vết thương. Khẩu súng này bắn ra căn bản không phải đạn, mà là một đoạn xương người, chính xác hơn là một đoạn xương ngón tay. Mặc dù uy lực của súng không lớn, nhưng vì bắn ra là xương ngón tay, dường như bí mật mang theo một loại linh dị lực lượng nào đó, có thể tạm thời đẩy lùi lệ quỷ. Đây không phải là linh dị chỉ vật, mà chỉ là một thủ pháp cải tiến khá thông minh. Họ đã tìm cách lợi dụng một số đồ vật quỷ dị, biến chúng thành vũ khí, mặc dù thô sơ, nhưng thực sự có hiệu quả. Đây chính là thủ đoạn các ngươi dùng để đối kháng linh dị. Một đoạn xương người chết, Dương Gian mặt không biểu cảm, lấy đoạn xương ngón tay kia ra, rồi dùng lực bóp mạnh, xương cốt vỡ vụn, linh dị lực lượng lưu lại hoàn toàn không đủ để đối kháng với hắn. Cái gì? Cảnh này tựa như tạo nên một cú sốc lớn cho mấy người kia, họ mở to mắt, cảm thấy một sự kinh hãi không thể hiểu được. Phát súng này vốn có thể tạm thời đẩy lùi lệ quỷ, nhưng không tạo ra bất kỳ trở ngại nào cho Dương Gian. Mặc dù có vết thương xuất hiện, nhưng ai cũng nhìn ra đó chỉ là vết thương không đáng kể. Điều đáng sợ nhất chính là vết thương đó đang khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy. Một bóng đen lạnh lẽo đang ghép lại phân không trọn vẹn, giống như lệ quỷ ẩn trong lồng ngực, đang giúp hắn vá lại vết thương. Vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Sau một khắc, bàn tay lạnh giá đen đúa của hắn xuất hiện trên bờ vai kẻ nổ súng. Bàn tay lạnh lẽo, cứng đờ, mang theo hơi lạnh thấu xương. Người kia toàn thân run lên, vô thức quay đầu, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng gãy xương vang lên. Hắn chết thảm ngay tại chỗ. Thấy cảnh này, Tô Viễn thở dài, không nghe lời người tốt nói, ăn thiệt thòi ngay trước mắt. Đã động thủ rồi thì cả đám đều nên chết đi. Dù sao lá thư đó cuối cùng ta vẫn có thể lấy được. Cách chương.